Siêu cấp tội phạm, chương 319, ngăn chặn. Góc truyện audio.com. Lần này Lâm Phi không nói nhảm nhiều. Thời gian cấp bách, kẻ hủy diệt trung tính kia đã sắp ập tới rồi. Lâm Phi nhảy vào nhà tắm, thuận tay cầm một cái áo tắm khoác lên người, chạy về phía xe bay đỗ dưới lầu. Lâm Phi vừa chạy vừa lấy chìa khóa khởi động xe bay ra khỏi không gian giới chỉ vạn năng. Mở cửa xe bay từ xe. Giờ phút này hắn cùng không có thời gian ngó ngàng tới cô gái tóc đỏ cơ giới mà mẹ vợ tương lai phải tới muốn tiến mình nữa. Cô gái tóc đỏ cơ giới thấy Lâm Phi rời đi rất nhanh thì cũng đứng dậy. Học theo Lâm Phi, thuận tay lấy một chiếc áo tắm mặc lên người, nhanh chóng đuổi theo phía sau hắn. Anh chờ một chút, Lâm Phi đại nhân, tôi là đến bảo vệ anh. Tôi có tin tức quan trọng muốn nói cho anh biết. Cô gái tóc đỏ cơ giới hô lên phía sau Lâm Phi. Nhưng Lâm Phi khi nghe tiếng cô, tốc độ càng nhanh hơn. Những chuyện cô muốn nói tôi đều biết rồi. Kẻ hủy diệt dịch thể trung tính sắp tới rồi. Cô giúp tôi ngăn hắn lại một lúc. Lâm Phi vừa nói vừa nhảy lên xe bay. Đang định đóng cửa thì không ngờ cô gái tóc đỏ đột nhiên ra tốc. Cũng nhảy vào ngồi ở vị trí lái phụ. Làm sao anh biết được? Cô gái tóc đỏ cơ giới dò hỏi Lâm Phi. Lâm Phi cũng không có thời gian đá cô gái tóc đỏ cơ giới muốn tiến hắn ra ngoài. Chỉ có thể khởi động xe bay rất nhanh, dùng tốc độ cao nhất bay về phía Học viện Quân sự bắt đầu. Chờ có cơ hội sẽ nói cho cô biết. Lâm Phi tùy tiện trả lời. Nhìn kính chiếu hậu của xe bay, chuyện hắn không hy vọng xảy ra nhất vẫn xảy ra. Lâm Phi thấy phía sau chiếc xe bay đang lao đi rất nhanh của mình có một chiếc mô tô không người điều khiển đang bay theo. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, sắp sửa đuổi kịp xe bay của mình rồi. Cô tới điều khiển đi, dựa vào bản đồ điện tử, đi về phía viện nghiên cứu y học đệ nhất của Học viện Quân sự bắt đầu. Mau, Lâm Phi nói với cô gái tóc đỏ cơ giới, thuận tay mở cửa sau rồi nhảy tọt xuống phía sau. Lâm Phi đại nhân, phía sau là kẻ hủy diệt dịch thể trung tính, lực lượng võ trang của các người không thể ngăn cản nổi nó đâu. Người mau nghe lời khuyên của tôi đi, cô gái tóc đỏ cơ giới vẫn muốn thuyết phục Lâm Phi. Cô im miệng, lái xe cho tốt đi. Lâm Phi hung ác ngắt lời cô gái tóc đỏ, bởi vì cửa sau đã mở, hơn nữa đang bay rất nhanh trong không trung, áp lực gió rất lớn. Vẫn may mà thực lực của Lâm Phi cũng rất mạnh, còn có thể thích ứng với hoàn cảnh áp lực cao này. Lâm Phi lấy từ trong không gian giới chỉ vạn năng ra vũ khí hạng nặng. Tìm được mấy quả lựu đạn và một khẩu súng chống tăng có thể bắn 3 viên đạn. Lâm Phi lập tức lắp đạn, cũng khiêng lên vai, bùm một tiếng, Lâm Phi bóp cò, một viên đạn mang theo khói trắng đặc bắn ra. Chiếc mô tô bay do kẻ hủy diệt dịch thể biến thành kia lách qua trái một cái. Không ngờ trốn được, trở lại 10 giây trước, Lâm Phi lập tức sử dụng dị năng trở lại quá khứ. Lần này trước tiên Lâm Phi ném hai quả lựu đạn trước. Tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, xe mô tô bay do kẻ hủy diệt dịch thể biến thân đang tránh né. Lâm Phi liền bóp cò, đạn chống tăng lại bay ra. Lần này mô tô bay do kẻ hủy diệt dịch thể biến thành trực tiếp bị bắn nổ trong không trung. Lăn vài vòng rồi ngã nhào về phía sau. Thế là xong, kẻ hủy diệt của các người trong thời gian ngắn không đuổi kịp đâu. Lâm Phi nói, chưa chắc, người coi thường kẻ hủy diệt dịch thể quá. Chút tổn thương này đối với hắn chẳng đáng nói tới. Hắn vẫn có thể khôi phục thôi. Nhưng kỹ thuật xạ kích của ngươi cũng không tệ. Một phát súng của ngươi không ngờ có thể bắn trúng cả kẻ hủy diệt dịch thể biến tính toán. Cô gái tóc đỏ cơ giới nói với Lâm Phi, hiện thực chứng tỏ lời nói của cô gái tóc đỏ cơ giới rất nhanh. Một xe bay loại nhỏ tốc độ cao lại xuất hiện phía sau xe bay của Lâm Phi. Lần này Lâm Phi ném hai quả lựu đạn đều bị xe bay do kẻ hủy diệt dịch thể biến thành né tránh nhẹ nhàng. Kẻ hủy diệt sắp sửa đuổi kịp Lâm Phi rồi. Hắn liền quyết đoán bấm phím cầu cứu khẩn cấp, gọi cho Phùng Hợp bà, mau cứu cháu đi, cháu đang bị kẻ hủy diệt dịch thể truy sát, cái xe bay phía sau xe bay của cháu chính là kẻ hủy diệt biến thành. Bà muốn nghiên cứu kẻ hủy diệt dịch thể của khoa học kỹ thuật tương lai không? Vậy thì bà nhanh chóng khởi động hệ thống phòng ngự của Viện Nghiên cứu Y học đệ nhất đi. Đánh bại hắn đi, Lâm Phi vừa nói với Phùng Hợp, bà vừa ném nốt hai quả lựu đạn còn lại về phía kẻ hủy diệt phía sau. Chỉ hoãn tốc độ của hắn một chút. Cái gì, kẻ hủy diệt à, căn cứ theo tọa độ điện thoại của cháu thì gần cháu chỉ có một mình xe bay của cháu. Căn bản không có xe bay khác, bà tôi mặc dù lớn tuổi nhưng cũng không phải là cháu muốn lừa thế nào là lừa đâu. Phùng Hợp bà dùng tiếng nói chói tai đáp lời Lâm Phi. Bà khởi động hệ thống dò xét bằng mắt thường. Trực tiếp nhìn xem, cháu sắp tới học viện quân sự bắt đầu rồi. Bà nghe tiếng lựu đạn nổ gần đấy có giống nói đùa không? Mau đi, muộn một chút là cháu bị kẻ hủy diệt giết đấy. Lâm Phi kêu lên, có kẻ hủy diệt thật à, lại còn là dịch thể nữa. Đại đồ đệ, cháu có chịu đi, bà sẽ khởi động hệ thống phòng ngự. Cháu ngăn kẻ hủy diệt lại. Đừng cho hắn chạy, tiếng nói chói tai hưng phấn của Phùng Hợp bà vang lên. Lâm Phi tắt điện thoại, lại lôi từ trong khoang hình chứng ra một khẩu súng bắn tỉa. Thành thạo lắp đạn phá hủy cao vào, bắt đầu không ngừng xạ kích kẻ hủy diệt phía sau. Năng lực bắn tỉa của Lâm Phi cực mạnh, gần như mỗi phát súng đều trúng mục tiêu. Chẳng qua dù năng lực xuyên thấu và phá hủy của khẩu súng kia có mạnh thì cũng chỉ có thể làm giảm tốc độ của kẻ hủy diệt phía sau một chút. Lâm Phi thấy xe bay do kẻ hủy diệt biến thành sắp đuổi kịp mình rồi. Ầm ầm, một loạt tiếng phóng tên lửa vang lên, mười mấy quả tên lửa lục tục bay qua xe bay của Lâm Phi. Bắn về phía kẻ hủy diệt, tiếng nổ mạnh vang lên không ngừng. Xe bay do kẻ hủy diệt biến thành bị đánh ngã trên mặt đất. Lập tức biến thân thành một chiếc máy bay chiến đấu. Sắp bay lên thì lại có mười mấy quả tên lửa đánh nó rớt xuống mặt đất. Tên lửa nổ mạnh trên mặt đất, tạo thành một cái hố to. Kẻ hủy diệt sau đó liền biến thành một cái cơ giáp nhỏ. Bên tay phải giơ một tấm khiên lên, bắt đầu không ngừng phòng ngự tên lửa từ không trung. Trong nhất thời kẻ hủy diệt dịch thể bị tên lửa ngăn chặn lại. Lâm Phi thừa dịp này, lập tức nhảy lên ngồi vào ghế điều khiển xe bay, không dừng lại mà lái xe về phía học viện quân sự bắt đầu. Cách chương.